Chắc là ngủ với nhiều người quá nên không nhớ rõ chứ gì. Cô, Bạch Hạo Trì cũng từng nghe nói qua tên của Triệu Thanh Liên, vốn dĩ không có thiện cảm với cô ta, bấy giờ lại nghe những lời nói vô cùng thô tục này, không nhịn được mà quát. Câm miệng, bình thường Bạch Hạo Trì rất hòa nhã, thậm chí người ta chưa bao giờ thấy anh nổi giận thật sự, nhưng lúc này khuôn mặt vốn luôn tươi cười chợt nghiêm lại. Ánh mắt lạnh lùng không có chút tình cảm nào nhìn thẳng vào Triệu Thanh Liên, thậm chí còn mang theo ý cảnh cáo nồng đậm giống như nếu cô ta còn dám nói thêm lời nào, anh sẽ không nể tình mà đem cô ta bóp chết. Triệu Thanh Liên bị anh nhìn, hốt hoảng lui về sau mấy bước khẽ rùng mình. Lôi cô ta ra ngoài. Anh vừa ra lệnh, lập tức có bảo vệ tiến lên cưỡng chế đem cô ta lôi ra khỏi đại sảnh, mặc cho tiếng hét như heo bị chọc tiết của cô ta vang lên không ngừng. Tiên Vũ được anh ôm trong tay cũng bị tiếng quát vừa rồi dọa, sợ hãi vươn tay về phía mama của mình. Hứa Nhan lười so đo với kẻ điên như Triệu Thanh Liên, nhưng trong lòng không khỏi cảm kích Bạch Hạo Trì. Mắt thấy bảo bối vươn tay ra, cô liền tiến lên ôm bảo bối, giọng nói mềm mại mang theo mấy phần trách cứ đối với người đàn ông bên cạnh. Anh dọa thằng bé, Bạch Hạo Trì quay sang nhìn Tiểu Vũ, nháy mắt lại khôi phục dáng vẻ hiền hòa như trước, biểu cảm xoay chuyển 180 độ, chợt cười hối lỗi. Xin lỗi Tiểu Vũ, là chú không tốt, đừng giận chú, anh đưa tay ra vuốt vuốt đỉnh đầu của đứa trẻ, cậu nhóc cũng không tránh, chỉ là nhìn anh một hồi lâu rồi vùi mặt vào trong cổ Hứa Nhan, chợt lẩm bẩm. Chú chỉ ăn hiếp phụ nữ. Con sẽ tìm papa khác tốt hơn cho mama. Cánh tay đang sờ tóc của thằng. gocchuyenaudio.com. Bé chợt cứng lại, Bạch Hạo Trì giật giật khóe miệng. Chẳng lẽ từ trước đến giờ Tiểu Vũ chỉ thân cận anh vì anh là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí papa kia? Nói vậy, một khi tìm được người xuất sắc hơn, thằng bé cũng sẽ gọi người đó là papa sao? Hứa Nhan nhìn khuôn mặt khổ sở của Bạch Hạo Trì, chợt phì cười. Lúc này, hai nhân vật chính của bữa tiệc cũng đã xuất hiện ở trên sân khấu. Mọi người đều tập trung nhìn qua, chỉ thấy cha mẹ của Bạch Hạo Trì đứng sóng vai với nhau vô cùng đẹp đôi. Mẹ anh là người Mỹ, các đường nét trên khuôn mặt đều rất hài hòa, hơn nữa mũi cũng rất cao. Không biết là vô tình hay cố ý, mẹ của Bạch Hạo Trì liếc mắt qua nhìn Hứa Nhan, ánh mắt dừng lại ở thân ảnh nho nhỏ trong ngực cô. Bình thường đối với những người này, hơn phân nửa sẽ thể hiện thái độ ghét bỏ đối với những cô gái đã có chồng còn sát lại gần con trai mình, nhưng Bạch gia thì khác, bọn họ không giống như vậy. Bà ấy hình như có chút thích thú đối với Tiểu Vũ, làm cho cô hoài nghi đây không phải con trai ruột của mình, mà là cháu nội của bọn họ. Đây là cái tình huống quỷ gì? Hứa Nhan khó hiểu ôm chặt Tiểu Bảo Bối, vô thức rời bước sang bên trái một chút. Chỉ là Bạch Hạo Trì không hổ danh mặt dày, thấy mẹ anh vừa liếc mắt nhìn thì cười cười áp sát vào bên cạnh Hứa Nhan, một lần nữa biểu thị thái độ của mình. Hai người trên sân khấu nói mấy lời khách sáo, sau đó liền nhập tiệc. Không biết có bao nhiêu người đem quà tặng tới, lũ lượt đi đến chúc mừng Bạch gia. Hứa Nhan ôm Tiểu Bảo Bảo một lúc lâu có chút mỏi, liền đem con trai thả xuống, rồi mới quay sang nhìn Bạch Hạo Trì. Anh trông Tiểu Vũ giúp tôi một chút, tôi đưa quà xong sẽ lập tức trở lại. Tiên Vũ kỳ thật rất thông minh, thấy mama chuẩn bị đi tặng quà thì không nhõng nhẽo hay bám theo cô, chỉ là kéo ống quần của Bạch Hạo Trì rồi ngoan ngoãn gật đầu với cô. Tiếng nhạc du dương bắt đầu vang lên trong đại sảnh, mama đi rồi, Tiên Vũ cảm thấy hơi đói bụng, đưa tay chỉ vào bàn tiệc. Bạch Hạo Trì ôm thằng bé đến một vị trí trống, sau đó kéo ghế cho nó ngồi. Tiểu Vũ muốn ăn cái gì? Chú lấy cho con, ngón tay mũ mĩm không khách khí chìa về phía bánh ngọt tôm hùm, sau đó lướt qua rau câu và vân vân mây mây. Bất quá thằng bé còn nhỏ cho nên Bạch Hạo Trì chỉ lấy chút đồ ăn không quá nhiều dầu mỡ đặt lên bàn. Tiên Vũ cầm muỗng không thành thạo lắm, nhưng bình thường cũng chẳng cần ai bón cho, tự mình ăn uống ngon lành. Đang lúc này, Bạch Hạo Trì chợt nghe thấy tiếng gọi của bố mình, ông đứng trên tầng 2 ra hiệu cho anh đi lên. Nhưng là bên cạnh còn có một Tiểu Bảo cần chăm, anh đã đồng ý với Hứa Nhan trông chừng Tiểu Vũ thì không thể bỏ mặc thằng bé được. Anh cúi người nhìn khuôn mặt có chút lấm lem của Tiên Vũ, cười dụ dỗ. Tiểu Vũ, chú chỉ có việc gấp, con ngồi yên ở đây ăn, 5 phút sau chú quay lại, được không? Đầu nhỏ gật gật tỏ vẻ đồng ý, bởi vì bình thường Tiểu Vũ rất nghe lời nên Bạch Hạo Trì do dự một chút liền rời đi. Tiên Vũ đang ăn ngon chợt mắc nghẹn, quay đầu tìm kiếm một lúc mới thấy ở trong góc có mấy ly nước trái cây, vội tuột khỏi ghế rồi chạy đến đó. Chiều cao của thằng bé nhỉnh hơn cái bàn một chút, có điều ly nước để hơi sâu bên trong, với không tới. Thân hình bé xíu khó khăn trèo lên ghế, sau đó vươn tay ra ôm lấy ly nước. Thằng bé uống một hớp lại một hớp, chẳng mấy chốc khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng, miệng mũi cay xẹt đầu. gocchuyenaudio.com, óc cũng choáng váng, bởi vì đang đứng ở trên ghế, nên Thiên Vũ không cẩn thận bị trượt chân, cả người thẳng tắp cắm xuống đất. độ cao như vậy, cho dù té xuống cũng không đến nỗi gãy tay gãy chân, nhưng trong trạng thái vô thức mà ngã ra thì lại là chuyện khác. Hứa Nhan trở lại vị trí cũ không thấy con trai đâu, vội đi lòng vòng tìm thử. Tuy cô lo lắng nhưng vừa rồi Bạch Hạo Trì ở bên cạnh bảo bối, hơn nữa bảo bối của cô rất ngoan, sẽ không quấy phá, nghĩ vậy cũng hơi yên tâm một chút. Ai biết quay đầu đã nhìn thấy một màn làm cho người ta run rẩy kia, thời điểm Thiên Vũ trượt chân, cô sợ đến mức hét lên. Trái tim của cô co rút dữ dội, hoảng hốt phóng tới. Nhưng là khoảng cách của bọn họ cũng hơn 5 mét, trừ khi cô có năng lực dịch chuyển tức thời, nếu không, làm sao đến kịp. Nhiều người cũng bị tiếng hét của cô làm giật mình, trong lúc nguy hiểm cận kề, một cánh tay hữu lực đột nhiên vươn đến, vững vàng ôm được thân thể bé xíu của Thiên Vũ. Hứa Nhan chỉ lo nhìn chằm chằm vào con trai, dưới chân mềm nhũn suýt chút đứng không vững. Rốt cuộc thấy thằng bé không sao, vội chạy nhanh đến nhìn, tay vừa chạm lên da thịt mềm mại liền phát hiện có chút nóng, khuôn mặt nhỏ cũng ửng hồng. Chẳng lẽ thằng bé uống rượu? Cô quýnh lên, hết sờ đông lại sờ tây, sờ khắp thân thể của bánh bao nhỏ, hoàn toàn không chú ý đến người bên cạnh. Bánh bao nhỏ ợ lên một tiếng, mở đôi mắt đen láy linh động ra, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đang bế mình, miệng nhỏ của bảo bối khẽ mở. Một lúc sau, mơ mơ màng màng gọi, Papa. Hứa Nhan thật hết nói nổi đứa trẻ này, hiện tại gặp ai cũng gọi Papa được. Papa, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô, rất dễ nghe, nhưng Hứa Nhan cũng không suy nghĩ nhiều lắm, vừa ôm Thiên Vũ vào lòng vừa kiểm tra thân thể con trai thêm lần nữa. Sau khi xác định bảo bối ổn, cô mới ngẩng đầu lên. Cảm ơn anh rất nhiều, anh đừng để ý thằng bé uống nhầm rượu. Cô nói đến đó chợt ngừng lại, bởi vì vừa rồi cứ lo cục cưng xảy ra chuyện nên không có ngẩng đầu lên, mà chiều cao hai người cũng chênh lệch rất nhiều, lúc này mới nhìn được mặt của người đàn ông trước mắt. Anh ta không có bất kỳ biểu cảm gì, chỉ là nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Hứa Nhan cảm thấy ngực trái bắt đầu nhói lên, khuôn mặt tuấn mỹ khiến cho người đối diện hít thở không thông này vẫn luôn ám ảnh cô suốt mấy năm qua. Cơ thể cô giống như rơi vào trong vũng bùn, động tác chậm gì gì đứng thẳng lên. Máu trong người cô lúc này cũng sắp bị đông cứng, đầu ngón tay lạnh ngắt. Ông trời, chính là thích trêu ngươi như vậy. Cách chương.